Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, mục lục chương hậu nhân thẩm mà còn tưởng rằng quan tài mặt lại biến mất đâu, hắn đều đã thói quen. Quan tài mặt xuất quỷ nhập thần, lúc này đây Lương Cao Hùng thích lão đại thậm chí liền từ thành đều đi trở về. Quan tài mặt lưu lại làm gì? Hắn lúc này càng hẳn là có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm đi. Chẳng lẽ còn lưu lại xem hắn gì thời điểm tỉnh sao? Thẩm Mặc khoác áo khoác ra khỏi phòng, mang theo Triệu gia ba người nói đại ba vị thủ lĩnh hướng quan tài mặt vấn an gian khổ nhiệm vụ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến quan tài mặt đang ngồi ở một khối trên nham thạch. Rũ đầu, đôi tay giao điệp, không biết suy nghĩ cái gì. Tái bắc mặt trời lặn nhiễm hồng hơn phân nửa mạc bắc. Chỉ có quan tài mặt vẫn là kia phó quan tài mặt. Hoàng hôn đều nhiễm không hồng hắn mặt, thậm chí liền bạch nhan sắc đều là một cái giọng. Nơi xa truyền đến ê ê a a nhị hồ thanh, kéo nhị hồ chính là cái mang nỉ mũ người trẻ tuổi. Kỹ thuật không coi là hảo cũng không tính kém, thanh thanh lọt vào tai ngẫu nhiên còn có một hai tiếng ngưng sáp không nối liền, Thẩm Mặc đột nhiên. Liền có một loại cảm giác, Giang Linh Cữu giống như là cái bị thời gian vứt bỏ người. Cũ thời gian sớm đã cách hắn mà đi, tân thời gian lại trước sau vô pháp tiếp nhận hắn, hắn tự do ở trần thế ở ngoài, trước sau ở tìm một cái quy thúc, hắn đột nhiên sinh ra nghi vấn. Quan tài mặt, thật là vì trường sinh tìm quỷ môn sao? Lương Cao Hùng muốn trường sinh, Sở Kim truyền nhân Uông Cường Thịnh muốn vãng sinh. Quan tài mặt Giang Linh Cữu tìm quỷ môn cũng là vì trường sinh. Giang Linh Cữu nhìn đến thanh niên thân ảnh lập tức từ trên tảng đá đứng lên. Thẩm Mặc thế nhưng nhìn đến đối phương trên mặt hiện lên một tia co quắp bất an. Này một tia biến hóa làm Thẩm Mặc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đãi đến gần. Ngược lại là Giang Linh Cữu trước đã mở miệng, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào ra tới? Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy, một đám đều đương hắn là gốm sứ oa oa sao sợ hắn nát hỏng rồi lạnh nhiệt. Tốt xấu hắn cũng là vào như vậy nhiều lần quỷ giới người hảo uy. Ta hiện tại cũng coi như là quỷ thủ lão nhân hảo đi. Theo ta này tuổi đi ở trên đường tiểu hài tử còn muốn kêu ta một tiếng thúc thúc đâu, Thẩm Mặc tỏ vẻ không phục lắm mơ siêu mà Giang Linh Cữu sau khi nghe xong những lời này thế nhưng cười. Nếp nhăn trên mặt khi cười thực thiền, nhưng xác thật là cười. Thẩm Mặc kinh ngạc tường, hôm nay cái nên không phải là cái gì quốc gia lễ mừng đại nhật tử đi. Nơi xa một cái mang khăn lụa cô nương chạy tới, lớn tiếng kêu gọi, đau túng, ở nạo đặc đặc đâu, mẹ kêu ngươi đi trở về, nha. Hào, nam nhân tiếng cười xa xa truyền đến, cô nương giống như mắng chút cái gì. Nam hài hống, quan tài mặt đột nhiên nói, muốn nghe nhị hồ sao? Không đợi Thẩm Mặc trả lời người liền chạy qua đi, người này chân dài một mại. Thẩm Mặc cũng chỉ nhìn đến nam nhân bóng dáng, đương quan tài mặt cầm nhị hồ trở về thời điểm, Thẩm Mặc chỉ có một loại cảm giác, quan tài mặt giống như đang trốn tránh đề tài. Theo sau Thẩm Mặc đã bị nhị hồ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Một cây cầm côn đỉnh thiên lập địa. Hai căn cầm huyền liên tiếp đồ vật, nội huyền như nam nhân, trầm ổn hùng hậu, dây ngoài như nữ nhân, cao vút sáng ngời, một phen nhị hồ lôi ra thiên cổ tuyệt sướng. Thẩm Mặc không nghĩ tới quan tài mặt còn có như vậy tay nghề. Chờ hắn hoàn hồn thời điểm bốn phía đã vây đầy người. Già trẻ lớn bé đều ở vỗ tay khen ngợi, mông thái trương thần tễ tiến vào. Triệu gia dừng ở mặt sau chậm một bước còn ở rung đùi đắc ý, không phúc hậu a thật là không phúc hậu. Ta cho rằng ngươi là tới nói chuyện, không nghĩ tới thế nhưng là tới nói tình, Thẩm Mặc đại di ông. Cùng với mọi người sửng sốt lúc sau cười vang thanh cảm thấy thẹn mà bài trừ đám người, cái này nhạc. Đệm làm cho dọc theo đường đi ở thu thập đồ vật đi khách sạn thời điểm Thẩm Mặc còn đang mắng mắng. Liệt liệt phanh Thẩm Mặc dùng sức đóng lại ghế điều khiển phụ môn. Thở phì phì đi đến hậu tòa. Triệu tiểu gia, ngươi đừng nhìn nhân gia quan tài mặt tính tình hảo liền loạn nói giỡn, Triệu gia vốn dĩ ở phía. trước quay đầu vỗ tay xin khoan dung. Nghe thế câu nói liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói ai? Ngươi nói ai tính tình học kích động tay? Run rẩy tâm, Triệu ra ngón trỏ chỉ vào trung gian mỗ tòa băng sơn. Quan tài mặt tính tình hào. Yên lặng, ta chẳng lẽ là vừa rồi ở bệnh viện quên cho ngươi quải mắt khoa? Hắn rốt cuộc nơi nào tính tình hào? Thẩm Mặc mắt trợn trắng. Hảo a Triệu tiểu gia. Trước một giây còn ở xin lỗi, sau một giây lại bắt đầu tổn hại hắn, phía trước ở họp chợ ngăn chặn. Mông Thái dùng sức ấn một chút loa. Triệu tiểu gia ngươi an phận điểm. Đợi chút đem bản vẽ đẹp chọc khóc ngươi còn không phải muốn mắt trông mong đi lên hồng ai mắt. Trông mong, ai sẽ khóc, ngọa tao, vô tình. Mông Thái một câu liền bậc lửa hai vị nam sĩ lòng tự trọng tới rồi khách sạn Thẩm Mặc chuyện thứ. Nhất chính là đi tắm rửa. Những người khác cũng cầm chính mình phòng tạp vào từng người phòng. Cảm giác hai ngày này tới mọi người đều tự do ở bệnh viện trong ngoài. Vì hắn dầu thúi ruột, Thẩm Mặc cùng đại gia nói ngủ ngon sau một đám liền sớm về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Mặc nằm ở trên giường. Trợn tròn mắt, ở trên giường lăn hai vòng cảm thấy nơi nào đều không thoải mái. Thật sự là hai ngày này ngủ quá nhiều, nằm không thoải mái, Thẩm Mặc dứt khoát đứng lên. Ở khách sạn trong phòng đánh vòng, ăn mặc khách sạn dép lê đạp lên hơi mỏng thảm. Đèn cũng không khai, ánh trăng chiếu vào phòng, lôi ra thanh niên thật dài thân ảnh, càng đi càng thanh tỉnh. Giang Quế là cái kia xuyên khôi giáp hoạt thi. Kia hắn tồn tại sao? Như vậy dài dòng thời gian, quỷ giới đếm ngược đã sớm kết thúc. Giang Quế ăn mặc khôi giáp dù đang ở cái kia quỷ giới còn có thể tồn tại. Kia hắn hiện tại rốt cuộc là cá nhân vẫn là một cái quái vật. Quỷ môn, rốt cuộc là cái gì? Bọn họ thông qua cái này môn đều có thể ra quỷ giới. Như vậy chân chính quỷ môn đâu? Có phải hay không thông qua thật sự quỷ môn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi quỷ giới? Nếu thật là nói như vậy những người khác tìm quỷ môn liền không phải vì trường sinh, mà là vì được cứu vớt, vạn nhất tin tức này bị giải rác đi ra ngoài. Chỉ sợ toàn thế giới quỷ thủ đều sẽ đi tìm quỷ môn, Thẩm Mặc ngồi vào trên giường. Mông cùng ghim kim giống nhau lại bắn lên. Hiện tại có bao nhiêu quỷ thủ biết quỷ môn? Tiêu thủ lĩnh biết, Lương Cao Hùng biết, bọn họ 5 người biết. Sở hữu quỷ thủ đến chết đều không có thoát khỏi quỷ giới. Nghe nói cũng không có người gặp qua quỷ môn. Như vậy quan tài mặt là như thế nào xác định cái kia môn không phải quỷ môn? Từ Thành nếu ở tìm Giang Quế, chẳng sợ hắn hiện tại không biết Giang Quế là khôi giáp hoạt thi. Chỉ cần hắn biết như vậy hắn nhất định sẽ lại lần nữa tiến vào cái này quỷ giới. Thẩm Mặc càng nghĩ càng đầu đại, càng nghĩ càng thanh tỉnh. Liền ở ngay lúc này môn đột nhiên vang lên, khấu khấu, hai tiếng. Thẩm Mặc lông tơ đi theo cửa phòng mở trong nháy mắt toàn bộ lập lên. Này hoàn toàn là ở quỷ giới luyện ra phản xạ có điều kiện. Rốt cuộc ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ai mẹ nó hơn phân nửa đêm sẽ tới gõ cửa a? Thẩm Mặc khai đèn, ổn ổn tâm thần đi đến cạnh cửa. Phòng bị hỏi, ai, là ta quan tài mặt. Thẩm Mặc mở cửa, liền nhìn đến quan tài mặt đứng ở cửa. Ăn mặc rộng thùng thình áo thun, to rộng thâm lam quần đùi đứng ở cửa một bước xa nhìn hắn. Quan tài mặt ngươi như thế nào còn không? Ngủ a? Thẩm Mặc có chút kinh ngạc, quan tài mặt nhìn phòng trong liếc mắt một cái. Mí mắt rủ xuống, ngươi đâu, như thế nào còn không ngủ? A, Thẩm Mặc vừa thấy dưới chân, tức khắc minh bạch, quan tài mặt phòng ở hắn dưới lầu. Khẳng định là nghe được hắn đi đường thanh âm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Xảo đến ngươi ngủ đi, ta chính là ngủ không được, đợi chút khẳng định không loạn đi rồi, không có quan tài mặt tóc còn ở nhỏ nước. Ta cũng ngủ không được a. Có ý tứ gì? Ta có thể tiến vào sao? Quan tài mặt lại nhìn nhìn phòng trong, Thẩm Mặc lúc này thật muốn hoài nghi hắn trong phòng có phải hay không có cái gì nguy hiểm phần tử hoặc là bom. Sai thân tránh ra vị trí. A, tốt, vào đi, này đã là Vĩnh Ninh huyện tốt nhất khách sạn. Nhưng cùng Kinh Thị so sánh với chính là cái giá rẻ tiểu khách sạn. Cả đêm 100 nhiều dừng chân phí cũng không có nhiều ít tốt thiết bị phương tiện. Quan tài mặt ngồi ở trong phòng duy nhất một phen chiếc ghế thương. Nhìn Thẩm Mặc phát ngốc, cụ thể có phải hay không đang ngẩn người Thẩm Mặc cũng không biết. Dù sao Thẩm Mặc là cảm thấy đối phương đang ngẩn người. Cả buổi thấy đối phương đều không nói lời nào mới chính mình há mồm nói. Ngươi, quan tài mặt ngươi tới có chuyện gì sao? Giang Linh Cữu giật giật, đen như mực đôi mắt vẫn là nhìn hắn. Xem đến Thẩm Mặc trong lòng hoảng thật sự, không phải ngươi có chuyện muốn hỏi ta sao? Giang Linh Cữu oai oai đầu, hắn ngày thường rất ít ngủ, gần nhất yêu thích chính là buổi tối nghe tiểu thanh niên hô hấp phát ngốc. Tối nay đối phương ở hắn đỉnh đầu đi rồi đại buổi tối. Làm hại hắn tâm tình cũng đi theo không quá vui sướng. Thật sự vô pháp, đi lên nhìn nhìn đi a. Buổi chiều người này không phải còn vẻ mặt không nghĩ trả lời bộ dáng sao. Đại gia bằng hữu một hồi. Tuy rằng quan tài mặt đối hắn rất nhiều dung túng, Thẩm Mặc trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn sẽ không cưỡng cầu đối phương nói chính mình không nghĩ nói sự tình. Ngươi không phải không có phương tiện sao? Vậy ngươi không hỏi, Giang Linh Cựu nhướng mày, hỏi một chút hỏi, Vương Bát Thượng vội vàng. Ai thua chủ ai là tiểu cầu? Thẩm Mặc ngồi ở đầu giường cả người để sát vào hai bước từ trước đến nay không cùng người tiếp xúc. Nam nhân lại không có động, cúi đầu nhìn gần gũi ngửa đầu đôi mắt lấp lánh sáng lên người nào đó, quan tài mặt. Nói thực ra, ngươi là Mao Sơn phái cái kia gì gì trộm mộ truyền nhân. Nói như thế nào đâu, Giang Linh Cữu tâm tình thực phức tạp a. Một phương diện hắn sợ đối phương khinh thường hắn, một phương diện lại có một loại bí ẩn vui sướng, tiểu thanh niên đang hỏi chuyện của hắn đâu. Tiểu thanh niên ở tò mò về chuyện của hắn, trời biết hắn nghĩ nhiều liền đem chính mình sự tình một năm một mười toàn nói cho đối phương. Ở trong miệng đem bản vẽ đẹp cái này từ ngữ dạo qua một vòng. Ngoặc kép, đúng vậy, bất quá, Giang Linh Cữu lập tức bỏ thêm một câu. Này đã là rất sớm sự tình trước kia, Nga, vậy ngươi đã là tiêu trưởng lão lại là trộm mộ tặc làm bằng hữu. Thì thật đối với Giang Linh Cữu thân phận chức nghiệp hắn cũng không phải đặc biệt để ý trộm mộ tạc. Quá khó nghe, Thẩm Mặc căn bản không có phát hiện quan tài mặt khác thường. Giang Linh Cữu cuộc đời lần đầu tới cái hình tượng tay nài. Ta còn có mặt khác thân phận, lời nói vừa nói xuất khẩu liền hối hận, đối diện người thuận miệng trần thuật một câu. Nga, còn có cái gì, cái kia Tây Hạ trọng thần hậu đại. Giang Linh Cữu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này tia kinh ngạc bị Thẩm Mặc nghĩ lầm chính mình. Nói đúng ta liền nói sao, tuy rằng ngươi nói ngươi từng vào Tây Hạ Hoàng Lăng, nhưng là nhìn đến cái kia môn thời điểm giống như cũng là vừa biết. Tuy rằng không bài trừ năm đó lần đầu tiên tiến quỷ giới hoảng loạn chung không thăm dò rõ ràng. Nhưng là tổng cảm thấy ngươi thực hiểu biết cái kia mộ địa cấu tạo. Hành lang lộ trình cái kia tượng đá cùng ngươi lại có vài phần giống nhau. Ta tra xét giả lăng tần ra tư liệu, chúng nó xuất từ Ấn Độ thần thoại cùng Phật giáo truyền thuyết. Là nửa người nửa điểu thần điều, bị làm Phật trước Vũ Nhạc cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng ở cổ Ấn Độ trong truyền thuyết, ở Caucasus trên núi sống ở một con thần dị điều, nó thọ mệnh 1000 tuổi, tới gần tử vong khi tiến vào mừng như điên trạng thái. Ở bốn phía trồng chất dễ châm vật, sau đó vòng vòng ở cực lạc trạng thái chung khiêu vũ. Thổi các loại nhạc khúc, đương thổi nhạc khúc khi, chung quanh lập tức bốc cháy lên, nó liền thong dong mà đầu nhập hỏa chung, sau đó biến thành một loại huyền huyễn trạng thái. Không lâu, ở ấm áp cho tàn chung dựng dục ra một cái trứng. Đến thời cơ thích hợp, một con chim lại ra đời, tiếp tục dĩ vãng kỳ dị sinh hoạt. Sau đó lại châm vì cho tàn, lần thứ hai luân hồi, lại kết hợp mộ địa cấu tạo, Tây Hạ Hoàng Lăng lớn nhất câu đố chính là cái này lăng mộ cấu tạo thiết kế. Thất tinh bát quái bài vị cùng với mộ phần không dài thảo toàn bộ đều là thật sự. Như vậy vừa nói, năm đó Tây Hạ Vương vì trường sinh cùng với bảo đảm lăng mộ an toàn tính khẳng định tìm được tổ. Tiên của ngươi tới tham dự thiết kế, Thẩm Mặc nói như vậy nhiều đều nói khát nước. Mậu tự hủy đi một lọ nước khoáng uống lên lên, cũng cấp quan tài mặt đệ một lọ, Giang Linh cữu cầm ở trong tay không nói gì. Tiểu thanh niên thật sự thực thông minh, trừ bỏ lầm một chút, sở hữu sự tình đều nói đúng, ngữ khí có chút gian nan. Ngươi như thế nào có thể đoán đối là không? Thẩm Mặc uống xong một mặt miệng tiếp lời nói, không có biện pháp a. Ta khi còn nhỏ muốn không bị đánh liền phải học được xem ánh mắt. Thì thật cũng là hiện tại lời nói mới chậm rãi biến nhiều. Trước kia ta cũng cùng ngươi giống nhau Thẩm Mặc, thói quen quan sát người khác làm việc cùng nói chuyện, Giang Linh cữu ngẩng đầu nhìn mỉm cười tiểu. Thanh niên mềm lòng thành một mảnh, nhìn đối phương một hơi hạ một nửa chai nước, vặn ra chính mình trong tay kia bình nước khoáng đưa qua, Giang Linh cữu trầm ngâm trong chốc lát. Như là an ủi giống nhau, chậm rãi mở miệng, ở nhận thức ngươi trước kia, ta cảm thấy ta sinh tồn ý nghĩa chính là tìm quỷ môn. Hiện tại cảm thấy như vậy cũng thực hào, có thể cùng ngươi cùng nhau, quan tài mặt đầu một chuyến ở trong thế giới hiện thực nói ra điểm tâm lời nói. Biểu tình có chút do dự, đúng không? Ta cũng cảm thấy cùng ngươi cùng nhau tiến quỷ giới khá tốt. Giang Linh cữu sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, còn có Triệu gia Mông Thái Trương thần cùng nhau. Nam nhân mắt phượng dại ra, a, tuy rằng mỗi một lần qua quỷ giới lại kinh lại hiểm. Nhưng là nhận thức các ngươi, Triệu gia, Mông Thái, Trương thần, còn có ngươi, đây là duy nhất may mắn sự tình, vì tỏ vẻ tâm tình của mình. Thẩm Mặc nửa ngồi xổm quan tài thể diện trước nở rộ một nụ cười rạng rỡ, Giang Linh cữu nhìn trước. Mặt tiểu thanh niên, một hơi ngạnh ở trong cổ họng. Thẩm Mặc đánh ngáp một cái, nam nhân ngẩng đầu nhìn trời. Hai mắt phóng không, mệt nhọc sao, đã khuya Thẩm Mặc đều bị quan tài mặt đào tim đào phổi cảm động. Như thế nào nghe xong hắn đáp lại, quan tài mặt một chút cũng không có bị cảm động đến ý tứ. Thẩm Mặc bĩu môi tỏ vẻ quan tài mặt quả nhiên là hắn nhất xem không hiểu người, Thẩm Mặc kỳ thật con. Có càng quan trọng vấn đề muốn hỏi quan tài mặt, nhưng là như vậy vừa nói phát hiện chính mình thật đúng là chính là mệt nhọc nhìn nhân ra đôi mắt. Phía dưới quầng thâm mắt trọng liệt, quan tài mặt, vậy ngươi cũng mau trở về ngủ đi. Vừa rồi thật là ngượng ngùng xảo đến ngươi ngủ, Thẩm Mặc một bên ngáp một bên đẩy nhân ra đi nghỉ. Ngươi, Giang Linh cữu nhìn nhiều hai mắt kia trương cũng đủ ngủ hai người giường lớn. Bước chân do dự vài giây, kỳ thật, không có xảo đến, hết trương.